Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 666, nhiều mộ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Anh đang xây dựng vườn bách thú ở thôn Hạnh Hoa, đầu của Tống Lý Chính như muốn nổ tung. Trong thôn có khách quý đến, khách quý này có họ hàng với Tống gia, vì vậy phải báo cho Tống Lão Căn biết. Dù sao thì trong tộc Tống Thị, chỉ có chi của Tống Lão Căn là gần gũi với khách quý này hơn cả. Cái gì? Tế bái tổ tiên? Tống Lão Căn đang ở trên trấn, Tống Lý Chính tìm đến tận nhà. Nghe thấy lời của Lý Chính, Tống Lão Căn cảm thấy khá kỳ lạ. Hiện giờ chắc là người đó đã đến Thành Dung rồi, phái một người đến truyền lời, bảo các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tống Lý Chính lại nói, chuẩn bị cái gì? Tống Lão Căn vẫn còn mơ hồ, chẳng phải chỉ là tế bái tổ tiên thôi sao? Mua ít vàng mã, nến rồi đốt nhang, quỳ xuống là xong mà. Tống Lý Chính im lặng nhìn ông. Tống Lão Căn tỉnh táo lại. Lý Chính lão ca, ai đến vậy? Hầu gia à? Không phải, người truyền lời nói là hai đứa con của hầu gia, đích tử. Tống Lý Chính nói, bọn họ không phải là vãn bối sao? Còn bày đặt làm cao à? Tự mình đến dập đầu trước mấy mộ phần là được rồi, sao còn tìm đến ta? Tống Lão Căn không hiểu lắm, nhưng nhớ lại khoảng thời gian khi mình đến kinh thành, ít nhiều gì cũng đã được bọn họ chiêu đãi nên đành nói. Thôi được rồi, ta về nhà, dọn dẹp hai gian nhà, rồi chuẩn bị ít đồ ăn cho bọn họ, thế là xong chứ gì. Có phải lão đệ đã quên khung cảnh hầu ra đời trước đến tế bái tổ tiên không? Tống Lý Chính nhắc nhở. Tống Lão Căn suy nghĩ một chút, hầu ra đời trước khá quy củ, lúc tới cũng gióng trống khua chiêng nhưng chỉ mang theo một số thân thích. Sau khi đến thì không làm phiền thôn dân, chỉ dựng trại ở bên ngoài, nhưng tất cả những người mang họ Tống trong thôn đều ra mộ dập đầu bái lạy. Đó đã là chuyện của mấy chục năm trước, khi ấy, quan hệ giữa hai nhà khá tốt, hầu gia lão ca còn rất khách khí hỏi cha ông có muốn di cư hay không, nhưng cha ông không đồng ý, hầu gia mới không bằng hầu gia đời trước, càng không bằng lão hầu gia đầu tiên, việc tế bái tổ tiên lớn như vậy mà lại phái con cái đến, rõ ràng là không coi trọng tổ tiên. Tống Lão Căn thở dài, nhưng cũng phải thôi, tổ tiên của chúng ta chỉ là nông dân, không đáng để bọn họ cúi mình. Sau khi lão hầu gia đầu tiên di cư thì đã di rời mộ phần của cha và gia gia hắn, nhưng không động đến những ngôi mộ trước đó, có muốn động cũng không thể động được. Vì tổ tiên xa hơn cũng là tổ tiên của nhà Tống Lão Căn, không có lý do gì để hầu gia di rời đi mà không cho nhà ông thờ cúng. Vậy nên mới để lại mấy mộ phần đó, do chi nhà ông thờ phụng. Người vẫn nên quay về một chuyến, ngoài ra, mấy nhi tử của ngươi cũng phải trở về, lúc người ta tế bái tổ tiên, người nhà họ Tống chúng ta không thể không có mặt. Tống Lý Chính nói, Tống Lão Căn gật đầu, được thôi, chỉ sợ là hơi phiền phức, Phúc Sơn, Kim Sơn và Dần Sơn thì không sao, bọn hắn không bận lắm, nhưng Mãn Sơn và Nhị Nha nhà ta. Ngươi hồ đồ à, Nhị Nha là nữ nhi đã gả ra ngoài, không cần đi đâu. Tống Lý Chính nói, Tống Lão Căn ngạc nhiên. Nhưng cũng không thể bỏ qua nàng được. Lần trước, khi chúng ta đi thiêm mộ, mấy nha đầu cũng đi cùng, đứng ở hàng sau là được. Thiêm mộ, đắp đất vào lăng mộ trong tiết thanh minh. Tống Lão Căn nói không sai, ngày trước tế bái tổ tiên không có chuyện của nữ nhi. Nhưng sau khi Tống Anh lập gia đình đã tế bái đơn giản một lần, cả nàng, đại nha và tam nha đều tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là vì lão gia tử cảm thấy mộ phần của Hoắc gia quá ít, bái xong cũng không biết có hiệu quả hay không, chi bằng về nhà mẹ đẻ bái lại nhiều một chút, không chừng sẽ được tổ tiên phù hộ, ngày tháng sau này sẽ suôn sẻ hơn. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, hôn sự này do Tống Anh tự làm chủ, lỡ như tổ tiên của Hoắc gia không chấp nhận thì phải làm sao? Chi bằng bái lại Tống gia, mộ phần nhiều, bái nhiều cũng không hại gì. Cách chương.